Ninh Phàm cũng tại âm thầm quan sát Đa Lan nội tâm, hắn có thể nhìn thấu nữ tử nội tâm, như nữ này trong lòng có một tia đối với hắn bất kính ý niệm, thì nói rõ tam âm tòa hồn thuật cũng không đủ hiệu quả, như vậy hắn sẽ phải một lần nữa suy nghĩ một chút giết người diệt khẩu rồi. Cũng được, ngươi này liền theo ta hồi Nam Cương Thảo Nguyên đi, về tam âm tòa hồn thuật sự tình, nghĩ đến ngươi là không muốn tiết ra ngoài. Ninh Phàm thâm ý sâu sắc mà nói, cái này tự nhiên. Đa Lan khuất nhục mà khẽ cắn môi, thân là Thánh Sơn người thủ lăng, quyết không cho phép trở thành bất luận kẻ nào tòa hồn nô. Nàng đã là Ninh Phàm tòa hồn nô rồi, chuyện này không bộc lộ cũng liền mà thôi, nếu là bộc lộ, Ninh Phàm chịu không nổi, nàng cũng tuyệt đối trọng tội khó thoát. Suy cho cùng chuyện này có nhục Thánh Sơn uy danh, là Thánh Sơn chư đế tuyệt đối vô pháp dễ dàng tha thứ. Nghe nhiều chuyện miễn phí tại website truyệnaudiomoi.com. Chương 1005, đoạt lăng vòng thứ nhất. Chương 1005, đoạt lăng vòng thứ nhất. Trồng xong tam âm tỏa hồn thuật, Ninh Phàm xé ra không gian, mang theo Đa Lan rời đi. Dọc theo đường đi, Đa Lan đều là lo được lo mất dáng dấp. Tuy nói từ Ninh Phàm trong tay giữ được tính mạng, nhưng sư huynh chết, cùng với bị trở thành tỏa hồn nô sự thực, vẫn là cho nàng sự đả kích không nhỏ. Đối với Ninh Phàm, nàng bị quản chế với tỏa hồn thuật hạn chế, không thể không luồn cúi, thậm chí nội tâm lại có quỷ dị nhẫn nhục chịu đựng cảm giác. Nhưng mà bởi vì đối với Ninh Phàm có sợ hãi, dọc theo con đường này cũng không dám cùng Ninh Phàm quá nhiều trò chuyện. Đương nhiên, có một số việc nhưng là nhất định phải hỏi rõ ràng. Thí dụ như tiếp đó, Ninh Phàm chỗ cần đến là nơi nào, Đa Lan liền rất quan tâm. Như không có bị trở thành tòa hồn nô, vào giờ phút này, nàng hẳn đã nhận được 6 sao niết mẫu thạch, chính đang vì là Thánh Sơn thi đấu làm chuẩn bị. Nhưng mà bây giờ, nhưng mất đi cơ bản nhất tự do, tiền bối nhưng là phải trở về Tà Dương bộ giao nhiệm vụ. Đa Lan do dự hồi lâu, nhắm mắt hỏi. Không sai, chúng ta trước về Tà Dương bộ giao nhiệm vụ, lại về Tháp Mộc bộ, chuẩn bị tham gia Nam Cương bộ lạc tiểu đấu. Khoảng thời gian này, ngươi trước tiên cùng ở bên cạnh ta đi. Ninh Phàm đáp, ở xác nhận tam âm tòa hồn thuật hữu hiệu trước, hắn không dự định thả Đa Lan rời đi bên người, miễn sinh biến cố. Nam Cương tiểu đấu, tiền bối chính là ngoại tu, tham gia Nam Cương tiểu đấu, có thể cũng chẳng có bao nhiêu chỗ tốt, vẫn là nói tiền bối đối với này bộ lạc tỷ thí có mưu đồ khác, hay hoặc là, Đa Lan đôi mắt đẹp hơi động, có suy đoán, đáp lại nàng, nhưng là Ninh Phàm hơi híp lại ánh mắt, bình tĩnh ánh mắt, nhưng có vô hình cảm giác ngột ngạt, ta có hay không đối với bộ lạc tỷ thí có mưu đồ, cũng không phải ngươi có thể hỏi nhiều, điểm này, hy vọng ngươi nhớ cho kỹ. Đa Lan nội tâm run lên, thầm mắng mình lắm miệng, khẽ cắn răng, cố gắng cung tiện đường. Tiền bối có tính toán gì không? Tự nhiên không phải vạn bối có thể xen vào. Điểm này vạn bối chắc chắn chú ý, không còn dám miệng lưỡi. Như thế tốt lắm. Đa Lan cắn cắn môi, lại nói. Vạn bối là Thánh Sơn thủ lăng nhân, căn cứ theo Thánh Sơn thi đấu thành tích quá kém, vì vậy cũng không tư cách tiến vào Thánh Sơn tu luyện. Khóa này Thánh Sơn thi đấu, vạn bối làm đầy đủ chuẩn bị, có không nhỏ cơ hội lại vào Thánh Sơn tu luyện, không biết Thánh Sơn thi đấu ngày, tiền bối có thể hay không vẻ mặt vạn bối tạm thời rời đi vào tham đấu. Theo ta được biết, các ngươi đại ti tộc bộ lạc thi đấu, tổng cộng chia làm 3 lượt chứ. Ninh Phàm không tỏ rõ ý kiến, hỏi ngược lại, về tiền bối, cái gọi là bộ lạc thi đấu, kỳ thực chỉ là ngoại tu. Cấp thấp bộ lạc đối với đoạt lăng chiến xưng hô thôi. Nhưng ở ta Thánh Sơn tu sĩ trong miệng, nhưng là cầm bộ lạc thi đấu gọi là đoạt lăng chiến. Đoạt lăng chiến xác thực chia làm 3 lượt. Vòng thứ nhất vì là các lớn thảo nguyên khu vực tiểu đấu. Vòng thứ hai vì là Trung Châu thi đấu. Vòng thứ ba vì là Thánh Sơn thi đấu. Tiền bối đại biểu Tháp Mộc bộ tham gia Nam Cương tiểu đấu, thuộc về đoạt lăng chiến vòng thứ nhất sơ tuyển. Đa Lan giải thích. Đoạt lăng chiến. Ninh Phàm lộ ra vẻ trầm ngâm, từ những kia tam diễm vệ trong trí nhớ, hắn lục soát quá không ít cùng đoạt lăng chiến có quan hệ tin tức. Nghĩ đến tiền bối cũng biết, ta đại ti chi tổ, chính là một vị viễn cổ thánh nhân, thánh tổ chết rồi, di niệm hóa thánh sơn, bên trong có thánh lăng, mở 12 mạch, bao la thiên tạo hóa. Lời nói dừng ở đây, Đa Lan bỗng nhiên che đầu, lộ ra vẻ thống khổ, càng không có cách nào tiếp tục nói. Như cùng Thánh Sơn có quan hệ lời nói xúc phạm kiêng kỵ, ngươi nhưng bất tất nhiều lời. Ninh Phàm ánh mắt hơi nghiêm nghị, phân phó nói, như hắn không có nhìn lầm, này Đa Lan giới hạn ở tu vị, không cách nào quá nhiều lời cùng Thánh Sơn. Vâng, Đa Lan hơi kinh ngạc Ninh Phàm thông cảm, hít sâu một hơi, lại nói, Thánh Sơn lăng mộ có 12 nói lăng mạch, tu sĩ như nhập lăng mạch tu luyện, tu hành tốc độ tất nhiên là nhanh vô cùng, cũng không ít tu sĩ, từ này lăng mạch bên trong, lĩnh ngộ được Thánh Tổ một ít di niệm, khiến cho tự thân thần thông tiến nhanh. Ồ, bên trong ngọn Thánh Sơn lăng mộ lăng mạch, lại có khả năng để tu sĩ lĩnh ngộ thánh nhân di niệm. Ninh Phàm ánh mắt lóe lên, lần đầu đối với này Thánh Sơn thấy hứng thú. Thánh nhân di niệm, thần thông tiến nhanh. Nếu không có chuyến này có chuyện quan trọng khác, hắn cũng thật sự muốn mở mang kiến thức một chút này Thánh Sơn lăng mộ. Đoạt lăng chiến ngàn năm mở một lần, 12 lăng mạch ngàn năm một đổi chủ. Cụ thể làm sao thuộc về, còn muốn từ Thánh Sơn thi đấu thành tích để phán đoán. Ta Sở Liệt một mạch bây giờ chiếm lĩnh 12 lăng mạch thứ 9 mạch, chỉ vì thượng giới đoạt lăng chiến, ta Sở Liệt chi tu tổng thể thành tích xếp hạng thứ 9, thu được là 10 cái nhập lăng tu luyện tiêu chuẩn. Đáng tiếc chính là, ta cá nhân thành tích quá kém, vì vậy Sở Liệt một mạch 10 cái tiêu chuẩn, cũng không có ta. Bây giờ lại là một lần đoạt lăng chiến, ta là Sở Liệt thủ lăng nhân, càng là Sở Liệt thánh nữ, như khả năng, Thánh Sơn thi đấu lúc bắt đầu, tiền bối có thể hay không thả ta tạm thời rời đi, đi vào tham đấu. Đa Lan cắn răng khẩn cầu, Ninh Phàm sâu sắc nhìn Đa Lan một chút, âm thanh khó phân biệt hỉ tức giận. Thánh Sơn thi đấu là đoạt lăng chiến vòng thứ 3, Nam Cương tiểu đấu nhưng là vòng thứ nhất, khoảng cách vòng thứ 3 cũng không có thiếu thời gian, ngươi không cần sốt ruột. Ý tứ là vừa chưa đồng ý, cũng chưa triệt để phủ quyết. Đa Lan có chút thất vọng, rồi lại cảm thấy kết quả như thế này là hợp tình hợp lý. Nếu nàng là tên này họ Ninh ngoại tu, tương tự sẽ làm ra như vậy quyết định. Mà lại họ Ninh ngoại tu không có một cái từ chối việc này, này chính là còn có một phần hy vọng. Đã như thế, chỉ cần đến mình hảo hảo biểu hiện, khiến cho họ Ninh ngoại tu thỏa mãn, hơn nữa vẫn có cơ hội thu được phê chuẩn, đi tham gia Thánh Sơn thi đấu. Hai người vừa trò chuyện, vừa phi hành, liên tục bay qua mấy đại lục sau, đột nhiên, Ninh Phàm độn ánh sáng dừng lại, hơi khẽ ồ lên, lại sau khi không lâu, sắc mặt liền quái lạ lên. Tiền bối vì sao dừng lại? T, đây là... Đa Lan lan ra thần niệm, tiếp đó hít vào một ngụm khí lạnh, trên đại lục này phát sinh cái gì? Lại có như vậy quy mô chướng khí tiết ra ngoài, việc này đúng là rất khó gặp gỡ. Hung vực đại lục chướng khí, độc tính rất nặng, nếu là tiết ra ngoài, chính là một ít chân tiên lão quái không hề chuẩn bị bên dưới, đều không dám tiếp xúc những kia chướng khí. Giờ khắc này, mảnh này hung vực đại lục bên trên xương trắng đầy trời, những kia xương mù xem ra cực kỳ tầm thường, nhưng mà chỉ có khốn nhập trong đó người, mới sẽ biết này xương trắng đáng sợ cùng khó chơi. Chướng khí tràn ngập nơi sâu xa nhất, giờ khắc này đã ngã 7-8 cái tu sĩ. Đều là tà dương bộ tu sĩ, còn có thể duy trì đứng thẳng, bất quá 5-6 người mà thôi, trong đó liền bao quát một mặt âm trầm tà dương bộ thiếu tộc trưởng Tiên Vu Thuần. Bốn phía chướng khí quá nặng, dựa vào mấy người hợp lực, tà dương bộ chờ nhân tài hơi hơi mở ra một con số trưởng vuông vắn chân không nơi, nhưng cũng chỉ là miễn cưỡng duy trì mà thôi, muốn từ địa khí nơi sâu xa lao ra, lấy mọi người tu vị nhưng là dù như thế nào cũng không làm nổi. Chỉ có thể bất đắc dĩ khốn với nơi đây. Thiếu tộc trưởng, Liệt Lỗ Cổ bị địa khí độc hôn mê, tính mạng hấp hối. Liệt Lỗ Cổ cho ta có ân cứu mạng, nhanh bắt ta thảo hoàn đan cứu hắn. Không cần cho lão tử tỉnh đan dược, cho lão tử dùng sức cho ăn, nhất định phải đem hắn cho ăn tỉnh, không phải vậy lão tử lột da của ngươi. Thiếu tộc trưởng, A Lan Đức cũng té xỉu. Vậy còn nói nhảm gì đó? Nắm lão tử thảo hoàn đan cứu người. A Lan Đức, ta đã đáp ứng mẹ của hắn, muốn bảo đảm hắn một đời không lo. Nhanh, mạng người quan trọng, đều là lão tử bộ hạ, một cái cũng không cho phép chết. Thiếu tộc trưởng, Nặc Duy Chân vậy. Nắm lão tử thảo hoàn đan cứu người. Cáp Tư vậy. Nắm lão tử thảo hoàn đan cứu người. Thiếu tộc trưởng, có chuyện, nhỏ bé nhất định phải bẩm báo một thoáng. chuyện gì? Lão nhân gia ngài ngày hôm nay căn bản không mang thảo hoàn đan à? 10 tức đi qua, 20 tức đi qua, Tiên Vu Thuần bỗng nhiên vỗ một cái trán, một mặt mộng bức, bỗng nhiên tỉnh ngộ. Ai nha ha ha, thật giống thật sự quên dẫn theo. Ha ha, ha ha cái rắm, không đan dược cứu mạng, chúng ta chẳng phải là đều phải chết nơi này. Giờ khắc này, Tiên Vu Thuần thật sự có điểm lòng như lửa đốt. Hắn tu vị hơi cao, còn có thể nơi đây nhiều chống đỡ mấy ngày. Nhưng những bộ hạ kia nhưng là không chịu được nữa rồi. Thiếu tộc trưởng, vẻ mặt nhỏ bé lời nói không nên nói. Ngươi căn bản liền không nên tiến vào này hung vực. Này họ Ninh Tiên Tôn biết bao lợi hại. Không hẳn liền cần ngươi đưa định vị la bàn. Hiện tại ngược lại tốt, cầm chúng ta mình ném vào rồi. Một cái tà dương bộ tu sĩ tà oán nói. Câm miệng, dài dòng văn tự, như cái đàn bà. Tiên Vu Thuần lạnh lùng chừng bộ hạ kia một chút, sợ đến bộ hạ kia lại không dám nói lời nào. Bỗng nhiên, Tiên Vu Thuần lộ ra nét mừng, giống như từ này tầng tầng chướng khí ở ngoài, nhận biết được hai đạo tu sĩ khí tức, mà lại hơi thở kia cực cường, hẳn là đủ để cứu bọn họ nhóm người này. Thoáng do dự một thoáng, vận lên 10 phần pháp lực, hướng về này chướng khí ở ngoài lang lãng nói, Tà Dương Bộ Tiên Vu Thuần gặp rủi ro ở đây. Thỉnh cầu hai vị tiền bối ra tay cứu viện, nếu có thể mạng sống, tất có thâm tạ. Ninh Phàm lộ ra vẻ cổ quái, lấy hắn thần niệm mạnh, dễ dàng liền có thể cách tầng tầng khói độc, tìm được nơi đây phát sinh tất cả. Tính cách của hắn bản không yêu nhiều chuyện, nhưng này Tiên Vu Thuần tốt xấu đi theo làm tùy tùng hầu hạ quả. Đã như thế, hắn tuy không muốn thu đồ đệ, đến cùng cũng không đến nỗi đối với người này thấy chết mà không cứu. Mà để hắn có chút giờ khóc giờ cười chính là, này Tiên Vu Thuần vây ở nơi đây nguyên nhân, lại vẫn cùng hắn có quan hệ, là đến cho hắn đưa định vị la bàn. Người này quá nửa là vừa được đến thuộc hạ bẩm báo, liền lập tức tới rồi đưa la bàn, nhưng đáng tiếc này Tiên Vu Thuần cũng không biết, Ninh Phàm căn bản không cần định vị la bàn. Tiền bối phải cứu người này, Đa Lan khuyên tiền bối không muốn làm như thế, người này cứu không được. Đa Lan bỗng nhiên khuyên can nói, ồ, người này là ra sao cứu không được? Ninh Phàm nhàn nhạt nói, hung vực đại lục chướng khí tiết ra ngoài, cực kỳ hiếm có, tình cờ xuất hiện, cũng tất cả đều là người vì là tạo thành. Đa Lan hoài nghi, những này Tà Dương bộ tu sĩ sở dĩ vây ở nơi đây, là người vì là gây nên. Đa Lan giải thích, ngươi là nói, có người tính toán Tiên Vu Thuần, mệt hắn khốn với nơi đây. Không sai, điểm này, ta vốn cũng chỉ là hoài nghi, nhưng khi ta từ đây nhận ra được vật ấy tồn tại sau, lập tức vững tin mình suy đoán. Vì thu được Ninh Phàm hảo cảm, Đa Lan tất nhiên là nóng lòng lập công, hai tay liền bấm mấy quyết, tiếp đó quát một tiếng, thiên linh nơi nhất thời bay ra một đạo phi hồng lang ảnh, hình thú dược hồn. Ninh Phàm có vẻ nghiêm túc, này đại ti tu sĩ quả nhiên đối với dược hồn tu luyện có chỗ độc đáo, trước mắt Đa Lan. Dược hồn càng là cửu truyền duyên phẩm, này như đặt ở Đông Thiên, e sợ lại là một vị kinh thế hải tục luyện đan sư, nhưng ở đại ti tộc, nhưng cũng không khó gặp đến. Đa Lan bị tam diễm vệ vây công nhiều ngày, thương thế rất nặng, giờ khắc này dương ra thần thông, nhất thời có suy yếu cảm giác, nhưng vẫn là cường chống đỡ, đem này thần thông khiến toàn bộ. Nhưng thấy này phi hồng lang ảnh bỗng nhiên kêu to một tiếng, nhất thời, toàn bộ thiên địa càng bị tiếng hú kia nhuộm đỏ. Tiếp đó nơi nào đó bầu trời, bỗng nhiên không gian vỡ vụn, rơi ra một vật, đó là một đạo vạn chữ kim phù, Phật môn phù lục. Ninh Phàm ánh mắt hơi ngưng lại, này Phật môn phù lục tồn tại rất bí ẩn, lấy cảm nhận của hán lực, không có hết sức tìm tòi, cũng không phát giác này địa tàng có một phù. Này phù vừa hiện, tảng lớn kim quang nhất thời quét tới đầy trời ửng đỏ. Đa Lan thăm thẳm thở dài. Tâm đạo quả nhiên là người kia tính toán Tiên Vu Thuần. Kim quang kia chiếu khắp thiên địa, truyền thống tầng tầng chướng khí, rơi vào Tiên Vu Thuần chờ trong mắt người. Tiên Vu Thuần chờ người đầu tiên là ngẩn ra, tiếp đó cùng nhau giận dữ. Dược sư khống phù, có thể điều khiển một phương thổ địa, điên đảo thiên tượng hậu. Thì ra là như vậy, thì ra là như vậy. Chẳng trách nơi đây lại đột nhiên chướng khí tiết ra ngoài, lão tử lại bị người mưu hại rồi. Luôn luôn thông minh có cứng thương Tiên Vu Thuần, giờ khắc này thông minh như có thần trợ, còn muốn thông điểm này. đây chính là dược sư một mạch đặc biệt phù lục, nếu xuất hiện ở chỗ này, như vậy liền nói rõ, tính toán mình chính là dược sư một mạch sao? Đáng chết! Lão tử làm sao không nhớ rõ mình đắc tội quá dược sư một mạch tu sĩ? Tiên Vu Thuần có chút tuyệt vọng đến thở dài. Hắn nhận được đây là dược sư một mạch phù lục, bên ngoài hai cái tiền bối khẳng định cũng nhận ra. Bọn họ dám cứu nhóm người mình sao? Như cứu, chắc chắn đắc tội dược sư một mạch đi. Này hai tên tiền bối chậm chạp không ra tay, quá nửa là không dự định thi cứu. Từng cái tà dương bộ tu sĩ tất cả đều tuyệt vọng. Đây là dược sư một mạch đặc biệt phù lục, này phù vừa ở. Liền nói rõ là có dược sư một mạch chi tu, tính toán tà dương bộ chư tu. Dược sư một mạch chính là thánh sơn mạnh nhất một mạch, nhược tiền bối cứu Tiên Vu Thuần, e sợ sẽ đắc tội dược sư một mạch một ít người. Đa Lan có ý riêng, dưới cái nhìn của nàng, Ninh Phàm bực này sở phiền phức người, là tuyệt không nguyện đắc tội dược sư một mạch. Ninh Phàm khẽ nhíu mày, hắn xác thực không muốn cùng đại ti trở mặt, nhưng này cũng đạt được tình huống. Này Tiên Vu Thuần vì hắn mà đến, nhân hắn mà khốn, như hắn còn thấy chết mà không cứu, liền cũng không phải Ninh Phàm. Còn dược sư một mạch, không hẳn liền biết người là hắn cứu. Nhớ tới ở đây, Ninh Phàm bấm tay hướng về thiên địa một điểm, đánh ra một áng lửa, đem này Phật môn phù lục khoảnh khắc đốt cháy thành tro. Lại phẩy tay áo một cái, di đầy trời chứng khí, bị một luồng vô hình cự lực mạnh mẽ tách ra, lộ ra một cái chân không đường nối. Tầng tầng khói độc trong phong tỏa, bỗng nhiên thì có đường sống. Tiên Vu Thuần chờ người chính là lại ngu, cũng biết này thần bí tiền bối xuất thủ cứu giúp. Từng cái đều là mừng lớn, mang theo té xỉu đồng bạn, vội vã chạy ra nơi đây. Một chạy thoát, Tiên Vu Thuần liền hào hứng muốn bái tạ ân cứu mạng. Đáng tiếc căn bản không thấy thi cứu người cái bóng. Một khi cứu Tiên Vu Thuần chờ người, Ninh Phàm liền trực tiếp rời đi, vẫn chưa đem như vậy việc nhỏ để ở trong lòng. Đa Lan cảm thấy bất ngờ, hoàn toàn không nghĩ tới Ninh Phàm dám mạo hiểm đắc tội dược sư một mạch nguy hiểm cứu người. Đối với Ninh Phàm ấn tượng, cũng lần thứ nhất có đổi mới. Này đại ti tộc, nguyên lai cũng không phải là một cõi cực lạc. Bộ lạc tu sĩ phần lớn tâm trí không hoàn toàn, vì vậy so với người thường, ngược lại ít đi mấy phần tính toán, nhiều hơn mấy phần chất phác. Nhưng chuyện này cũng không hề đại biểu nơi đây không có tinh thông tính toán tu sĩ. Đầu tiên là Đa Lan, sau đó là Tiên Vu Thuần, vừa vào hung vực, tức tao tính toán, như vậy xem ra, này hung vực đại lục nguy hiểm nhất, ngược lại không phải những kia ẩn giấu ở núi sông Thi Ma, hung thú, mà là lòng người. Ninh Phàm hơi thở dài, cũng thu hồi mới vào tháp mộc bộ này phân ung dung, hung vực một nhóm, hắn thông qua sư hồn đối với đại ti tộc có cực kỳ toàn diện hiểu rõ, nhưng đối với cửu ly tế khí tam tích, lại không thu được bất kỳ tin tức gì, vẫn cần chậm rãi tìm kiếm. Ninh Phàm tự nhiên là trước tiên với Tiên Vu Thuần chờ người trở lại Tà Dương Bộ. Tà Dương Bộ vẫn là người đến người đi, một phái náo nhiệt, an bình dáng dấp, không có bất luận cái nào bản bộ tu sĩ đối với thiếu tổ trưởng chậm chạp không về biểu thị lo lắng. Đại ti tộc tu sĩ đều là lớn trái tim, trừ phi tận mắt đến Tiên Vu Thuần thi thể, bằng không ai cũng sẽ không buồn lo vô cớ. Điều này làm cho Ninh Phàm đối với đại ti tộc kỳ hoa trình độ lại có hiểu mới. Thật nhiều ngày không thấy thiếu tộc trưởng, quái muốn hắn. Một cái chăn dê thiếu niên đối với khác một người thiếu niên nói. Nghe nói thiếu tộc trưởng đi hung vực, đều nhiều ngày như vậy, còn chưa có trở lại, không hội ngộ đến nguy hiểm chứ? Đương nhiên sẽ không gặp nguy hiểm, ha ha ha, ha ha ha. Không đề cập tới thiếu tộc trưởng, xem. Ta lượng một khối kỳ quái tảng đá. Đó là làm dê phân. Ta không tin. Không tin ta thường cho ngươi xem. Nôn, xem, đúng là dê phân đi. Khó ăn như vậy, ta làm sao có khả năng lừa ngươi. Ta liền không tin, ngươi khẳng định là gạt ta. Ta muốn mình nếm thử xác nhận một thoáng. Nhìn Tà Dương Bộ cảnh sắc an lành, Ninh Phàm cảm thấy không nói gì. Những này thiếu niên có biết hay không? Các ngươi thiếu tổ trưởng thật sự suýt chút nữa chết ở hung vực. Một đường đến nhận chức vụ lĩnh nơi, nộp nhiệm vụ. Chuyến này, Ninh Phàm cộng hoàn thành nhân cấp nhiệm vụ 51 cái, địa cấp nhiệm vụ 7 cái. Đã như thế, ba công nhiệm vụ đương nhiên là hoàn thành. Ba công lục hình đã hoàn thành. Kế tiếp hắn chỉ cần tuân thủ đại ti tộc 12 lệnh cấm, liền sẽ không có bất cứ phiền phức gì. 51 cái nhân cấp nhiệm vụ, cộng được gần 100 vạn đô la dược hồn thạch. Địa cấp nhiệm vụ cho 2 triệu dược hồn thạch, đồng thời còn có những phần thưởng khác. Cửu chuyển ngân đan 12 viên, đều là tăng lên độ chân tu vị đan dược, mà lại cùng tứ thiên đan dược không giống, đại ti tộc đan dược, tăng cao tu vi phạm vi rất lớn. Dựa theo Ninh Phàm tính toán, những đan dược này tùy tiện một viên, đều có thể đổi tới một viên độ chân đạo quả dược hiệu rồi. Này nhưng là có chút khủng bố rồi. Để Ninh Phàm đối với những kia tăng lên giá không tu vị đan dược có chờ mong. Ngày kia pháp bảo 3 cái, đa số chỉ là 1 niết, 2 niết pháp bảo, này ngược lại là không quá quan trọng. 5 triệu năm linh dược 7 cây, mệnh tiên tu vị thi ma nô bộc 1 bộ, chiến hồn hồn kỹ 1 quyển. Linh dược là Ninh Phàm chưa từng gặp giống, càng làm cho Ninh Phàm mở mang tầm mắt, là đại ti tộc khống thi ma bí thuật. Đại ti tộc tựa hồ cực kỳ am hiểu điều khiển thi ma. Ninh Phàm chú ý tới, hắn thu được thi ma nô bộc, trên đầu mang một cái kim cô, chính là này kim cô hạn chế thi ma, để linh trí phía dưới thi ma nghe theo Ninh Phàm mệnh lệnh. Này kim cô tên là hàng ma cô, một khi mang theo, có thể dễ dàng hàng phục ma vật. Không chỉ đối với thi ma hữu hiệu, đối với đan ma, đối với cổ ma, đối với thế gian tất cả ma tu đều có khống chế hiệu quả, chính là Phật môn hàng ma nhất quán pháp bảo. Lĩnh khen thưởng giờ, nhiệm vụ trông coi người tha long đối với Ninh Phàm như thế giải thích. Mệnh tiên tu vị thi ma nô bộc, Ninh Phàm tự nhiên là không cần, qua tay bán trả lại tà dương bộ, thay đổi lượng lớn dược hồn thạch. Này chiến hồn hồn kỹ, là một quyển thất chuyển cấp bậc hồn kỹ, có thể cung thất chuyển luyện đan sư tu luyện. Này hồn kỹ cấp bậc, cơ bản tương đương với toái hư phép thuật, cấp bậc không tính là cao, nhưng đại ti tộc hồn kỹ huyền diệu, vẫn để cho Ninh Phàm mở rộng tầm mắt. Thí dụ như Ninh Phàm thu được này bản thất chuyển hồn kỹ, tên là Tăng Hồn Pháp, là một loại kéo dài tiêu hao trạng thái kỹ năng, một khi mở ra, có thể tăng lên luyện đan sư dược hồn linh tính, luyện đan thời gian, có thể không ít tăng lên phẩm chất đan dược. Này hồn kỹ cấp bậc không tính là cao bao nhiêu, nhưng thắng ở thực dụng, mà lại bực này dược hồn hồn kỹ, ở tứ thiên nhưng là cực kỳ hiếm thấy. Địa cấp nhiệm vụ bên trong, chỉ có tiên thiên bổ hồn linh dược khen thưởng không cách nào trực tiếp thực hiện, cần các hạ tự mình đi tìm Bì Hùng, Đa Lan hai vị đại nhân, lấy 10 khối 6 sao niết mẫu thạch đổi lấy khen thưởng. Bất quá các hạ nếu cùng Đa Lan đại nhân đồng hành, nói vậy sẽ tự mình đổi lấy khen thưởng, cũng không phải dùng tiểu nhân bận tâm. Làm sao không thấy Bì Hùng đại nhân? Tha Long thuận miệng vừa hỏi. Bì Hùng chết rồi, bị tà ác tam diễm vệ giết chết. Đa Lan nói dối rồi, viền mắt lại có chút đỏ. Chết tiệt tam diễm vệ, Đa Lan đại nhân không muốn thương tâm, một khi Thánh Sơn lại mở ra, lệnh sư nhất định sẽ vì là Bì Hùng đại nhân báo thù. Tha Long an ủi. Chỉ mong đi. Đa Lan vô tình hay cố ý quét Ninh Phàm một chút, đã thấy Ninh Phàm mặt không biến sắc đến lật xem Tăng Hồn Pháp hồn kỹ, đối với Bì Hùng chết không có nửa điểm hổ thẹn. Kết quả là, đối với Ninh Phàm ấn tượng vừa mới vừa có đổi mới, giờ khắc này lại một lần cảm thấy Ninh Phàm lãnh huyết. Ninh Phàm đương nhiên sẽ không đối với một kẻ đã chết hổ thẹn, giết liền giết, có trách thì chỉ trách Bì Hùng tự tìm đường chết, việc này hắn từ lâu lãng quên, mấy lần sau khi liền đã xem Tăng Hồn Pháp khắc trong tâm khảm, đem ra quyển thu hồi, mang theo Đa Lan rời đi Tà Dương Bộ, trở về Tháp Mộc Bộ. Đa Lan một đường giàu dĩ không vui, Ninh Phàm nhưng đương nhiên sẽ không quan tâm nữ tử này tâm tình, một đường trở lại Tháp Mộc Bộ. Nhìn thấy Ninh Phàm trở về, Tháp Mộc Bộ tổng trưởng Tháp Cách Lý hầu như muốn cảm động khóc. Nam Cương tiểu đấu quy tắc là các đại bộ lạc phái ra 20 nhân xâm so với, để tổng thể thành tích đứng hàng thứ. Lần này Nam Cương tiểu đấu, ở Nam Cương thượng giới thứ nhất bộ lạc Triệu Phong bộ lạc tổ chức. Bây giờ khoảng cách tiểu đấu còn có 3 ngày, Tháp Cách Lý nhưng còn đang vì tham đấu danh sách sốt ruột. Nguyên Lai Táng Nguyệt, Ô Lão Bát, Âu Dương Noãn ba người, càng đều không ở Tháp Mộc Bộ. Sự tình gấp, mượn ngươi Noãn muội muội dùng một lát, sau 3 tháng, Trung Châu thi đấu trả. Nam Cương tiểu đấu đồng dạng trọng yếu, cần phải thứ nhất. Chuyến này tất để Noãn muội muội lông tóc không tổn hại, tin ta. Đây là Táng Nguyệt lưu lại truyền âm thẻ ngọc. Phu quân, ta theo Táng Nguyệt tỷ tỷ đi cứu nàng một cái cũ bạn, như thành công, hoặc với tìm kiếm tế khí có lợi. Đây là Âu Dương Noãn nhắn lại. Chủ nhân, Táng Nguyệt có tế khí tin tức, Tiểu Bát theo nàng, đi giúp ngươi cầm tế khí tìm tới. Tiểu Bát vì là cũng không phải chủ nhân khen thưởng, mà là vì một khang trung thành, đầy ngập nhiệt huyết. Ba lạp một đống lớn phí lời, đây là Ô Lão Bát nhắn lại. Đã như thế, Ninh Phàm xem như là biết rõ Táng Nguyệt ba người hướng đi. Nhắn lại là hắn mới vừa vào hung vực thời gian lưu lại, nói cách khác. Ba người đã rời đi gần một tháng, giờ khắc này từ lâu Trung Châu. Không có hắn tùy tùng, hắn tự nhiên sẽ lo lắng Âu Dương Noãn an nguy. Bất quá nghĩ đến có Táng Nguyệt tùy tùng, nữ tử này lại trịnh trọng bảo đảm. Ninh Phàm ngược lại cũng tin tưởng Táng Nguyệt sẽ làm Âu Dương Noãn hoàn hảo không chút tổn hại. Dù sao nữ tử này nếu là liều mạng, nhưng là có thể phát huy toàn thịnh giờ tiên đế tu vị. Càng làm cho hắn hiếu kỳ chính là... Táng Nguyệt dĩ nhiên cho tới cửu ly tế khí tin tức, xem ra tin tức này có thể không cuối cùng thu được, còn cùng Táng Nguyệt có thể không cứu tỉnh nàng cũ bạn có quan hệ. Thật là một lớn mật nữ nhân, dám thừa dịp ta không ở, một mình hành sự. Ninh Phàm bất đắc dĩ lắc đầu một cái, bất kể nói thế nào, Táng Nguyệt hẳn là cũng là một phen lòng tốt đi, hơn phân nửa là muốn giúp hắn được tế khí tin tức. Cùng nữ tử này ở chung lâu, hắn đối với nữ tử này cũng có nhất định tín nhiệm, đối với nàng làm việc cũng vô cùng yên tâm. Dù sao nữ tử này ở phương diện khác cực kỳ cố chấp, chỉ cần vì Mộ Man Mát, nàng cũng tuyệt đối không thể phản bội Ninh Phàm. Ninh lão đệ, bọn họ đều đi rồi, ngươi cũng không thể đi à? Ngươi nếu là đi rồi, chúng ta Tháp Mộc Bộ lần này có thể lại đến lót đáy rồi. Tháp Cách Lý hầu như phải cho Ninh Phàm quỳ xuống. Ta không đi. Nghĩ đến Táng Nguyệt căn dặn, Ninh Phàm quyết định lần này Nam Cương tiểu đấu, dù như thế nào đều muốn tranh cái thứ nhất. Như việc này không trọng yếu, Táng Nguyệt sẽ không đặc biệt nhắc nhở. Vừa nghe Ninh Phàm không đi, Tháp Cách Lý lần thứ hai phấn chấn tinh thần. Tuy nói ngoại tu bên trong chỉ có Ninh Phàm một nhân xâm so với, nhưng Tháp Cách Lý tin tưởng, có Ninh Phàm ra tay, bọn họ Tháp Mộc Bộ làm sao cũng sẽ không lót đáy, dù sao ngoại trừ Tháp Mộc Bộ. Còn có vài chi bộ lạc không có xá không tham đấu đây. Đương nhiên, tranh cướp thứ nhất ý nghĩ, Tháp Cách Lý là triệt để bỏ đi. Không số ít lạc còn chưa hết một tên xá không tỏa chấn. Ninh Phàm bị phong tu vị sau, chỉ có thể phát huy xá không tu vị. Toàn bộ Tháp Mộc Bộ cũng chỉ có Ninh Phàm một người có thể cùng những bộ lạc khác xá không chống lại. Nam Cương tiểu đấu. So với chính là 20 người đoàn đội thành tích, Ninh Phàm một người. Có thể theo người ta một đám người tranh số một. Có trách thì chỉ trách Tháp Mộc Bộ tu sĩ toàn thể tu vị thiên nhược à. Nói đến, Ninh lão đệ lần này đi ra ngoài, làm sao còn dẫn theo một cái Thánh Sơn thủ lăng nhân trở về. Sở Liệt Đa Lan. Nữ tử này có người nói người theo đuổi không ít, lẽ nào càng coi trọng Ninh lão đệ. Bằng không từ trước đến giờ cao ngạo thủ lăng nhân, sao có thể ở Ninh lão đệ trước mặt đè thấp làm thiếp. Ghê gớm. Ghê gớm à, thân là ngoại tu, có thể chinh phục chúng ta trên thảo nguyên mãnh liệt nhất nữ sói. Khà khà, Tháp Cách Lý không biết nghĩ tới điều gì, bỗng nhiên cười đến có chút hèn mọn. Sau 3 ngày, Nam Cương tiểu đấu ngày, Triệu Phong bộ trên thảo nguyên, từng đạo lưu quang xa xa tới rồi, chỉ vì tham gia hôm nay thịnh hội. Ngàn năm một lần đoạt lăng chiến, ngàn năm một lần Nam Cương tiểu đấu, đối với tuyệt đại đa số Nam Cương bộ lạc. Bọn họ quan tâm, chỉ là không ở tiểu đấu sau khi lót đáy mà thôi. Dù sao một khi lót đáy, thì sẽ bị phạt đến trông coi thánh bia. Ngàn năm không được tự ý rời vị trí. Đối với những kia mạnh mẽ Nam Cương bộ lạc tới nói. Lần này tiểu đấu, nhưng là chạy Nam Cương thứ nhất đến. Không biết khóa này Nam Cương tiểu đấu, cái nào một nhánh bộ lạc có thể thắng được, đoạt được thứ nhất. Ta xem lần này tiểu đấu, vẫn là Triệu Phong bộ số 1. Nghe nói Triệu Phong bộ lại có 2 người, ở này trong vòng ngàn năm đột phá xá không cảnh giới. Ta lại cảm thấy Tà Dương bộ rất có hy vọng, này Tà Dương bộ thiếu tổ trưởng đối với hợp hồn thuật rất có một bộ. Lần trước tiểu đấu, Tà Dương bộ liền dựa vào Tiên Vu Thuần một người đoạt được Nam Cương thứ 3. Ngàn năm trôi qua, có người nói Tiên Vu Thuần hợp hồn thuật lại tinh tiến. Các ngươi còn không có nghe nói sao? Biển hồn bộ Minh Hải Pháp Sư đã bán bộ bước vào toái niệm á. Biển hồn bộ thực lực tổng hợp chỉ tính trung du, nhưng có người này. Ta lại cảm thấy, Tháp Mộc bộ cũng có đoạt giải nhất hy vọng. cái kia nói tháp mộc bộ sẽ đoạt giải nhất tu sĩ, lời còn chưa nói hết, liền bị vài cá nhân cười nhạo. Tháp mộc bộ, bất quá là có ngoại tu trở trận thôi, những kia ngoại tu chúng rồi lục hình, căn bản phát huy không được bao nhiêu tu vị, nhiều lắm có thể làm cho tháp mộc không lót đáy, muốn đoạt số 1, nhưng là đừng hòng. Ta xem này tháp mộc bộ, lần này miễn miễn cưỡng cưỡng có thể phá 1000 phút, nhưng cũng chỉ đến thế mà thôi. Dù sao lần trước, tháp mộc bộ mới đến 45 phút. 45 phút, khuất nhục điểm à. Thượng giới tiểu đấu, liền thứ 2 đếm ngược hãn thật bộ, cũng đến hơn 200 phút. Vượt quá ngàn phần bộ lạc, có hơn 10. Xếp hạng thứ nhất triệu phong bộ, thì lại đến hơn 7,200 phút. So với tháp mộc bộ gấp trăm lần còn nhiều. 1000 phút, đã xem như là cực kỳ đánh giá cao tháp mộc bộ. Dù sao phóng tầm mắt tháp mộc bộ cuồn cuộn lịch sử, cũng không có mấy giới vượt qua cái này điểm. Những kia rất sớm đến Nam Cương tu sĩ, phần lớn đều sẽ lẫn nhau hàn huyên, chỉ có tháp mộc bộ như vậy số ít mấy cái nhỏ yếu bộ lạc, đến sau khi, không người hỏi ý. Tháp cách lý chờ người một khi đến, liền lẻ loi đến ổ ở thảo nguyên một góc, không người để ý tới, cũng không đi tìm bất luận người nào bắt chuyện. Làm kỳ trước lót đáy bộ lạc, đi tìm người bắt chuyện, thường thường đều là tự rước lấy nhục, bị người cười nhạo, không bằng không đi. Từng cái tháp mộc nam nhi kìm nén đỏ mặt, cổ đủ khí thế, muốn vào lần này tiểu đấu vì là bộ lạc tranh một hơi, chính là vì vậy mà chết, cũng sẽ không tiếc. Như vậy bầu không khí, tương tự ở tại hắn mấy cái nhỏ yếu bộ lạc chảy xuôi. Ninh Phàm thần niệm đảo qua từng cái bộ lạc, bất đắc dĩ phát hiện, tháp mộc bộ kỳ trước lót đáy, không một chút nào oan uổng. Như triệu phong bộ loại này bộ thứ nhất lạc, không nói xá không, liền nói độ chân đi, tham đấu người hầu như không có một cái tu vị thấp hơn độ chân. Giống như tà dương bộ hàng ngũ, cũng hầu như không có thấp hơn quỷ huyền tu vị. Mà tháp mộc bộ đây, độ chân trở lên tu vị, chỉ có vẻn vẹn 4 người mà thôi. Này vẫn tính lên Ninh Phàm, tính cả tháp mộc bộ tộc trưởng, căn cứ đoạt lăng chiến quy định, các bộ tộc trưởng là không tham ngộ so với. Đã như thế, tháp mộc bộ độ chân còn phải giảm đi một cái. 20 mệnh tiên đô thu thập không đủ, lần này tham đấu người, vẫn còn có bước thứ nhất tu sĩ. Quá yếu rồi, như vậy thực lực tổng hợp, há có thể không ở thi đấu bên trong lót đáy. Ngươi, chính là tháp mộc bộ mời tới ngoại tu, là gọi Ninh Phàm sao? Chợt có một thanh âm, đem Ninh Phàm suy nghĩ cắt ngang. Đó là một cái để trần trên người đại hán, đầu chọc, đỉnh đầu xăm lên giống như chim giống như thú quái điểu đồ đằng. Này đồ đằng, là triệu phong bộ lạc đồ đằng, là gió chuẩn, là bọn họ triệu phong người tín ngưỡng. Mà tên đầu chọc này đại hán, nhưng là triệu phong bộ bây giờ mạnh nhất chi tu, Nam Chi Long. Tháp mộc bộ, run rế như thế, lần so tài này, ta triệu phong bộ yếu lĩnh trước tiên tháp mộc 10000 phút. Nam Chi Long cười ha ha, trở lại mình đội ngũ. Những bộ lạc khác, không ngừng có người phục hồi tinh thần lại. Bạch quỷ bộ xá không cường giả trắng quỷ pháp sư, tương tự đi tới Ninh Phàm chờ người trước mặt, kêu gào nói. Lần so tài này, ta bạch quỷ bộ yếu lĩnh trước tiên tháp mộc 2000 phút. Xá thi bộ thì lại kêu gào, không dẫn trước tháp mộc 1500 phút, chúng ta liền bò trở lại. Còn có Duyên Nam bộ, Hắc Sơn bộ. Từng cái bộ lạc bất luận mạnh yếu, giờ khắc này càng tất cả đều chạy tới, ngữ mang nhục nhã kêu gào. Ngược lại là luôn luôn cừu thị tháp mộc Tà Dương bộ, lần này quỷ dị mà ngậm miệng lại, không người đến khiêu khích tháp mộc tu sĩ. Tháp cách lý yên lặng cắn răng, hắn biết, những bộ lạc này là muốn lấy lòng Trung Châu Lâu Đà Đại Đế. Nhân Lâu Đà Đại Đế nhằm vào tháp mộc bộ, thì lại muốn giẫm tháp mộc một chân bộ lạc, nhiều vô số kể. Từng cái tháp mộc năm nhi kìm nén đỏ mặt, nhưng không có cùng người tranh luận cái gì. Tháp mộc hàng năm lót đáy là sự thực, muốn tranh luận cũng không có gì để nói. Chỉ là mọi người không cam lòng bị người cho rằng lấy lòng Lâu Đà Đế đá đạp chân. Nhất định phải chứng minh mình, nhất định phải mượn khóa này Nam Cương tiểu đấu, cỏ rửa tháp mộc yếu nhất khuất nhục. Ninh Phàm ánh mắt có chút lạnh lẽo, cũng không phải là bởi vì hắn đối với tháp mộc sâu bao nhiêu cảm tình, mà là tháp mộc bộ tình cảnh này trải qua, gây nên hắn cộng hưởng. Nam Cương trên thảo nguyên, muốn dẫm tháp mộc người lấy lòng Lâu Đà Đế tu sĩ nhiều vô số kể. Đông Thiên bên trong, muốn dẫm hắn Ninh Phàm lấy lòng ám tộc người, tương tự nhiều vô số kể, biết bao tương tự, biết bao chật vật. Ninh lão đệ, để ngươi cười chê rồi, ta Tháp Mộc Bộ xác thực không thể tả, cho tới là cái không đủ tư cách bộ lạc, cũng dám tùy ý cười nhạo. Tháp Cách Lý cười khổ nói, cười khổ bên trong, càng có không cam lòng cùng phẫn nộ. Không sao, Ninh Mộ sẽ dùng sự thực, để đám người kia câm miệng. Ninh Phàm ánh mắt đã khôi phục yên tĩnh. Liền vào lúc này, một tiếng to rõ tiếng kèn lệnh, như lão long khàn giọng, rốt cục vang lên. Nghe nhiều chuyện miễn phí tại website chuyenaudiomoi.com. Chương 1006, thấy viên mãn. Chương 1006, thấy viên mãn. Kia tiếng kèn không biết đến từ đâu, hình như có đại thần thông gia trì, làm cho từng cái một nghe tiếng kèn âm người, đều có nhiệt huyết sôi trào cảm giác. Tiếp đó liền có một đạo ánh sáng bạc phá không mà đến, kia ánh sáng bạc nhìn xa giống như một đám lửa, chói mắt đến vô pháp bức thị, cùng đến phủ cận, tài năng thấy rõ là một cái đứng tại màu bạc trong hỏa diễm lão giả. Lão giả kia đầu đội kim cô, khuôn mặt căng thẳng mà cứng ngắc, da rẻ xanh đen, nhìn không ra bất kỳ biểu tình, quanh thân tử khí ngút trời, nghiễm nhiên là một cái chết đi vô số năm thi ma. Này thi ma quanh thân lộ ra toái niệm sơ kỳ cường hoành khí tức, trong tay càng cầm một cái trên màu bạc hỏa phong quyển trục, một khi đứng vững không trung, bỗng nhiên được đem kia quyển trục mở ra, tức khắc liền có một cái khiếp người khí thế, hóa thành cuồng phong, hướng nơi này sở hữu người cuốn tới. Những thứ kia tu vi không tốt bộ lạc tu sĩ, thường thường bị thổi chúng siêu vẹo, chỉ có chân tiên lão quái tài năng ở này trong cuồng phong không nhúc nhích tí nào. Khó khăn cuồng phong thổi qua, từng cái một bộ lạc tu sĩ bất chấp đứng vững, nhao nhao quỳ xuống đất, hướng kia thi ma cúi đầu. Cung nghênh thánh sứ, âm thanh xông thẳng vân tiêu, Tháp Mộc mọi người tự nhiên cũng hạ bái rồi. Những thứ kia bay ở không trung, xa xa vây xem lần này thịnh hội tu sĩ, cũng nhao nhao hạ xuống chui vào đất, cung kính hạ bái, trong đó thậm chí bao gồm thân phận cao quý Đa Lan, đại ti tộc bên trong đẳng cấp xâm nghiêm. Bộ lạc tu sĩ bởi vì là dược nô hậu duệ, vì vậy địa vị thấp nhất, thánh sơn người thủ lăng địa vị nhô cao, nhưng nếu thấy thánh sứ, vẫn là nhất thiết phải quỳ. Mặc dù kia cái gọi thánh sứ, chẳng qua là một đám linh trí thấp kém thi ma. Ngươi, vì cái gì không quỳ? Kia thi ma lão giả ánh mắt đảo qua thảo nguyên, bỗng nhiên có một người dám không quỳ tự mình, âm thanh khàn giọng chất vấn. Ninh Mộ cũng không phải là đại ti người, tự nhiên không cần quỳ lại bất luận kẻ nào. Ninh Phàm thản nhiên nói. Lời này có lý. Thi ma lão giả giọng nói như trước gượng gạo, không có hỉ nộ. Nghe lời nói này, tựa hồ nhận đồng Ninh Phàm giải thích. Chợt thân hình thoát một cái, từ không trung đột nhiên tiêu thất, liền một tia tàn ảnh cũng không lưu lại. Ninh Phàm ánh mắt hơi ngưng. Đồng dạng thân hình thoát một cái, biến mất không còn tăm tích. Tiếp theo nháy mắt, trời cao chỗ không có người. Bỗng nhiên truyền ra nổ vang, như một tiếng, vừa tựa như là vô số tiếng trùng điệp. Tiếp đó liền có từng đạo vết nứt không gian từ không trung xé rách, lại về sau, liền có hai bóng người theo kia không gian vết nứt bên trong riêng phần mình bay ngược mà ra. Chính là Ninh Phàm cùng kia thi ma lão giả. Ninh Phàm vân đạm phong khinh hạ xuống hồi mặt đất. Kia thi ma lão giả ánh mắt đờ đẫn, lại có chút hoảng sợ. Đã xảy ra chuyện gì? Nơi này bao quát xá không tu sĩ ở bên trong, lại không người thấy rõ thi ma lão giả cùng Ninh Phàm làm cái gì. Chính là Đa Lan, cũng không biết trong chớp nhoáng này đã xảy ra chuyện gì. Lời này thật là hữu lý. Kia thi ma lão giả thu vẻ mặt kinh sợ, nhưng làm đạm mạc hình, nơi này chỉ có chính hắn biết được. Ở đó cực ngắn trong nháy mắt, hắn đã cùng Ninh Phàm đối oanh mấy chục quyền, mà lại lấy hắn thi ma nhục thân cường độ. Lại tại đối oanh trong hoàn toàn rơi xuống hạ phong, dựa theo thánh sơn quy củ. Như có địch nổi thánh sứ thực lực, thì có thể không để ý chế độ đẳng cấp, thấy thánh sứ mà không quỳ. Ninh Phàm đã có loại này thực lực, tự nhiên là không cần thiết quỳ hắn, nhưng nếu nhìn thấy thực lực càng mạnh thánh sứ, như cố cần quỳ lại. Này họ Ninh ngoại tu chẳng lẽ tu vi dưới sự áp chế, còn có thể đối mặt toái niệm sơ kỳ không rơi xuống hạ phong. Nơi này tu sĩ thấy thánh sứ không truy xét Ninh Phàm không quỳ trách nhiệm, đều có phỏng đoán, âm thầm kinh hãi. Ngược lại nghĩ đến Tháp Mộc Bộ suy cho cùng chỉ có Ninh Phàm một cái ngoan cha, lực một người cường thịnh trở lại. Trung quy có hạn, vô pháp quá mức cải biến lần này tiểu đấu thế cục, cũng đều thở phào nhẹ nhõm. Suy cho cùng chỉ là một người a. Kia thi ma lão giả vẫn là lạnh lùng thần tình, lệnh một đám quỳ gối chi tu đứng lên, bắt đầu đọc trong tay quyển trục. Đoạt lăng cuộc chiến, ngàn năm mở một lần, nam cương chi so, do ta Ất Tự số 41 thánh sứ phụ trách, chia thi văn, thi võ hai quan. Tổng điểm thứ nhất chi bộ, có thể vào Trung Châu tham gia đoạt lăng vòng thứ hai. Hiện tại, bản thánh dùng đem ban bố thi văn đề mục, xin khuyên các vị không muốn trước mắt, xem thật kỹ thanh kế tiếp phát sinh một màn, một tia cũng không cần bỏ sót. Kia thi ma lão giả đọc xong xuôi, mãnh liệt mà tế khởi trong tay quyển trục một đường bay lên trên lên, bỗng nhiên hóa thành một đầu màu bạc hỏa long bay lên không, nghỉ ngơi lên tới đỉnh, lại chợt lắc một cái thân, vỡ thành vô số hỏa diễm, đập xuống tại trên thảo nguyên, đem nơi này cỏ dại đốt sạch sẽ. Nhưng mà mấy tức về sau, nơi này đất khô cằn phía trên, rồi lại quỷ dị dài ra từng cây non nớt cỏ dại. Toàn bộ quá trình bất quá mấy chục giây, sau đó lại bao hàm quá nhiều thần thông diệu lý. Thi văn muốn kiểm tra, chính là một màn này bao hàm diệu lý. Này là giới này đoạt lăng vòng thứ nhất thi văn chi đề, bọn ngươi nói vậy có lĩnh ngộ, hạn bọn ngươi trong vòng một ngày, đem lĩnh ngộ sách lộ rõ đưa cuốn lên, truyền quay lại Trung Châu. Do Trung Châu chư đế bình luận ưu khuyết, định ra điểm. Nói xong, thi ma lão giả lại lật tay một cái, lấy ra một khối màu bạc xương thù, tại trong lòng bàn tay trà sát vỡ thành cốt phấn sau, về phía trước ném đi, tức khắc liền có từng đạo màu bạc cho cốt, theo gió bay xuống, từng viên một cho cốt một khi rơi xuống đất, lập tức biến hóa thành từng cái một khung xương chống đỡ bàn thấp. Cốt bàn số lượng 721 hàng, cộng 35 hàng. Một cái không nhiều, vừa vặn là Nam Cương bộ lạc số lượng. Khóa trước thi văn, đều là ngẫu nhiên cho ra một đề, đến khảo nghiệm tu sĩ riêng phần mình lĩnh ngộ. Đáng tiếc là, ta Nam Cương chư bộ trí giả quá ít, hầu như không có bao nhiêu người có thể tại thi văn bên trong đạt được thành tích tốt. Phóng nhãn Nam Cương lịch sử, tài năng ở thi văn bên trong đạt được 100% đã ngoài cá nhân thành tích, đều không có mấy cái. Thi văn cũng không trọng yếu. Các đại bộ lạc chênh lệch sẽ không quá lớn, khó khăn là thi võ. Ninh lão đệ không cần quá mức lưu ý thi văn thành tích, tùy tiện ứng phó là được. Lấy Ninh lão đệ tu vi, nghĩ tại thi võ bên trong cầm cái 1000% trở lên, cũng không khó khăn, đầy đủ làm ta tháp một bộ thoát khỏi lót đáy sỉ nhục rồi. Tháp cách lý âm thầm dặn dò Ninh Phàm vài câu, cũng chia Ninh Phàm một cái lớn chừng bàn tay cút bài.